Pokemon Du Ký, chương 166, bất ngờ phản kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên sân đấu tình thế bức ép, bất đắc dĩ Brook đành sớm tung ra át chủ bài Pokemon mạnh nhất của mình, hy vọng còn có cơ hội đi. Lẩm bẩm, cậu chàng nếm Pokebo ra. Ánh sáng lóe lên, một con ô nhi khổng lồ xuất hiện trên sàn đấu. Hình thể của nó so với những con ô nhi bình thường phải to hơn 2 đến 3 lần liền. Có điều muốn dùng hình thể đè ép Dragonite hiển nhiên là không thể. Không nói tới phần thắng khi lấy thế đè người là bao nhiêu. Chỉ riêng việc đối phương biết bay lên không trung đã đủ để đau đầu rồi. Khả năng trước đó Brook sẽ làm đối phương đau đầu trước. Ô nhi chui xuống đất nhanh. Onyx, rầm, rầm, rầm, thoáng cái, mệnh lệnh của Brook vừa vang lên thì ô nhi cũng đã chui tọt xuống dưới lòng đất xong xuôi. Cảm tưởng chuyện này cậu nhóc đã dặn dò nó từ sớm rồi. Hừ hừ, phải công nhận là số lượng tuyệt chiêu ô nhi ở thế yếu, uy lực đòn đánh cũng không bằng, ô nhi lại không biết bay, tốc độ lại chậm, không thể cuốn lấy được Dragonite để phát huy ưu thế cận chiến. Khả năng ô nhi biết chui xuống đất à, hiện tại ngược lại để xem Dragonite có thể làm gì được nhau. Hắc hắc, này cũng nhờ hồi chiều Snorlax lăn ra ngủ chiến thuật gợi ý cho Brook. Nói chung ta đánh không lại ngươi, vậy chúng ta xuống dưới lòng đất trốn trốn, Dragonite cứ ở trên mặt đất mà chờ nhau nhá. Tóm lại ít nhất là cả hai ở tư thế hòa, ta đây không thể thắng được thì ngươi cũng đừng hòng đạt được chiến thắng. Mọi người cùng lắm ngồi chờ cho đến hết đêm mà thôi. Khặc khặc, cứ như vậy đi, wa ha ha, ha ha, ha ha ha, anh đây quả là thông minh nhất trần đời rồi. Hừ hừ, thật muốn xem các người xử lý biến cố này sao? Khà khà khà, ta nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ. Một lúc lâu sau, mọi người sau một hồi chăm chăm quan sát rốt cục có người phát hiện ý đồ của ô nhi và cậu nhóc huấn luyện viên. XXX, này có còn chịu chơi nữa không vậy? Một bên trốn một bên chờ như này thì đến bao giờ mới thi đấu xong? Sẽ không là chiến thuật kéo dài thời gian đi, còn phải nói, trực tiếp đánh không lại không cho người ta trốn thì còn có thể làm gì? Có điều chiến thuật quá bị ổi một chút điểm, buồn bực thấu, đừng bảo giờ cứ như vậy chờ nhé. Năm nay chất lượng thi đấu cũng như tinh thần thi đấu tệ quá. Là a toàn đám không biết xấu hổ cả. Em, một loạt bàn tán xôn xao từ trên khán đài vọng ra. Âm thanh thậm chí vang đến cả bên tai hai thí sinh đang thi đấu. Brook nghe cũng có chút xấu hổ, dù sao nếu cậu vẫn y nguyên chơi như vậy quả là cố tình chơi xấu rồi. Nghĩ lại dù cho làm như vậy đạt được hiệu quả thì hình tượng trong mắt mọi người cũng đi tong. Kẻ không chịu bước ra ánh sáng chiến đấu mà chỉ biết trốn chui trốn lùi tất nhiên là không được mọi người yêu thích. Cậu chàng vì thế chợt hạ quyết tâm nào đó. Khán đài, cái gì chứ, này là thông minh thôi. Mà ai nói là người ta chỉ biết trốn như chuột, xem kiệt trên sân có động tĩnh mới rồi. Này có vẻ là người thân của cậu chàng Brook đang lên tiếng. Mọi người cũng không quan tâm ai vừa nói, tất cả chú ý một lần nữa chuyển tới diễn biến trên sân đấu. Chỉ thấy sau khi Brook ra mệnh lệnh nào đó, cả mặt sân đấu liền rung rung. Này hiển nhiên là ô nhi ở phía dưới lòng đất làm ra. Đột nhiên có chút chờ mong đây. Gờ giả u, ô nhi thình lình ló đầu ra khỏi mặt đất, vị trí xuất hiện bất ngờ ngay tại bên người Dragonite, này ra tay không ngờ lại chuyển thành cận chiến ngay lập tức. Một đòn headbutt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết đầu công, tương tự như Snorlax đã từng làm hiện giờ lại được tái hiện ở đây. Có điều hiển nhiên là sẽ không có chuyện thần vấp ngã như tên béo Snorlax lúc trước. Tuy rằng chiến thuật không tồi, lấy ưu thế cận chiến làm trụ cột, lấy chui xuống lòng đất điều chỉnh vị trí làm phụ trợ. Có điều biểu hiện như vậy tuy giống với Snorlax khi nãy nhưng lại không khiến đám người như Black có gì giật mình cảm tưởng như trước. Này không chỉ riêng việc hiện tại hành động của ô nhi là được người chỉ huy. Hơn nữa chính là tốc độ của ô nhi quá chậm so với yêu cầu, động tĩnh tạo ra cũng quá lớn. Tin rằng chỉ cần ô nhi tới gần mặt đất nơi Dragonite đang đứng thì cũng đã lập tức bị phát hiện rồi. Đây thật ngang với vẽ hổ không thành hóa ra vẽ chó. Bắc trước không thành công doài. Quả nhiên, ngay khi ô nhi chui ra khỏi lòng đất lao đầu tấn công, Dragonite liền rất dễ dàng nghiêng người né tránh. Tuy vậy, chính lúc đám chuyên gia đang quan sát bên ngoài này cho rằng đây lại là một lần bắt chước không thành công thì ô nhi liền biểu hiện cho bọn họ biết cái gì là lời bọn chuyên gia nói không thể tin. Tất cả bằng chứng lập luận chỉ là lý thuyết trên giấy trắng không một chút nào thật sự. Khẽ đâm qua một cái là rách ngay, chỉ thấy trên sân đấu, ô nhi đột kích tấn công thất bại, thân hình nó theo như quán tính phi qua người đối thủ. Đang lúc Dragonite né tránh xong, quay người nhìn về phía sau. Chuyện bất ngờ chính vào lúc này diễn ra, Phía sau lưng Dragonite ngay khi đó đột nhiên lao ra một khối đá khác. Không đúng, này là cái đuôi của Oni cũng đồng thời phá đất mà ra. Ngay khi đám chuyên gia muốn đính chính rằng đây là một đòn dương đông kích tây điển hình. Trong đó cái đầu Oni lao ra trước với chiêu headbutt, thiết đầu công, chỉ là mồi nhử, cái đuôi khổng lồ, một đòn iron tail, đuôi thép, mới chính là đòn tấn công chủ lực. Khả năng Oni tiếp tục cho bọn họ thêm một bạt tai khác. Cái đuôi của Oni không hề lao về phía Dragonite tấn công như mọi người suy nghĩ. Ngược lại nó cực nhanh phi thân bay qua người Dragonite. Này biến hóa bất ngờ khiến vốn cảm nhận nguy hiểm mà quay đầu Dragonite đang định lần hai tiến hành tránh né chợt khựng lại. Dù sao đối phương cũng không đánh về phía mình, chẳng lẽ lại tìm ngược di chuyển vị trí sang cho đối phương đánh chúng hay sao? Bản năng phản ứng khiến Dragonite đứng im trong khoảnh khắc, và này cũng chính là khoảnh khắc diễn ra cơ hội cuối cùng nhưng lại bị nó vô tình làm mất đi. Thân thể dài tuột như một sợi dây thừng của Oni, còn rắn đá ngay lập tức nói cho mọi người hiểu rằng không thể suy đoán hành động của những kẻ như nó theo ý nghĩ của đám sinh vật đi bằng chân. Và thế là Oni khổng lồ như một chiếc dây thừng to lớn chắc chắn, hai đầu dây vừa phá đất xông ra liền nhanh chóng luồn qua hai bên Dragonite muốn tiến hành buộc lại. Chuyện đến lúc này dù cho Dragonite và mọi người nhận ra ý định của Oni thì cũng đã muộn. Đất đá tung tóe, cơ thể khổng lồ của Oni đầu đuôi quay ngược trở lại. Nó dùng như thần tốc độ quấn chặt cơ thể Dragonite. Không chỉ vậy, thân thể bằng đá cứng hơn sắt thép, sức nặng, góc cạnh nhiều theo với lực xoắn ngay lập tức tạo thành những vết thương đẫm máu trên cơ thể Dragonite. Oni tức khắc khóa chặt đối phương không khoan nhượng. Gờ giả u, một tiếng kêu thét kinh thiên động địa vang lên từ miệng Dragonite. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếc rằng không giống như ít giây trước Oni gào lên để đe dọa, lúc này tiếng gào của Dragonite chính là tiếng kêu thảm thiết do quá đau đớn khiến nó không nhịn được mà phát ra. Tình cảnh máu tanh hết sức, có lẽ để cho hai con Pokemon tự chủ chiến đấu như lúc này cũng chính là đưa chúng trở về với thực tế việc tranh đấu sinh tồn của Pokemon trong tự nhiên. Những trận tranh đấu sinh tồn tàn khốc như vậy đấy, biểu hiện của Oni 10 phần chứng minh điều đó. Hoang dại, man dở, bạo lực lạnh lùng và máu tanh, không chút cảm tình Oni đôi mắt đạm mạc thân thể vừa siết chặt đối phương xong liền không ngừng không nghỉ giáng thêm một đòn nữa. Hiện tại mới là một chiêu headbutt. Thiết đầu công, thực thủ, một đòn đánh chính diện đâm thẳng vào đầu Dragonite. Cứng như sắt đá va chạm, Snorlax lúc trước dùng cái đầu mũi miễn thịt của mình dùng chiêu này còn chỉ có thể lợi dụng sức nặng và quán tính nên vẫn còn thiếu sót một ít tự thân cứng rắn và góc cạnh. Hiện tại Oni liền đơn giản thể hiện ra một chiêu headbutt. Thiết đầu công, thực sự nó nên như thế nào? Thân thể dài ngoằng của Oni tạo điều kiện để cái đầu của nó có thể xa xa rời đi lấy đà. Phần đuôi và phần thân thể phía dưới cuốn chặt tạo điều kiện hình thành điểm tựa để giúp đầu Oni có thể dùng tốc độ cực nhanh kéo lại khoảng cách mà lao về. Oni quả thân di chuyển chậm nhưng phản ứng và hành động tại chỗ thì khéo léo, quỷ dị như rắn nước và không chậm một tí nào. Đối phương cũng bởi thế mà không thể tránh né mảy may. Cơ thể bằng đá với cô số góc cạnh gồ ghề khiến cho Oni bù đắp thiếu hụt uy lực sát thương khi va chạm. Một đòn headbutt, thiết đầu công, hoàn mỹ hiển hiện ra. Kết quả, Dragonite tiếng gào vừa kết thúc, không cả thời gian để phản công Oni đã như sấm sét lao đầu tới. Rầm, huyết chảy dài, đã không còn là huyết từ vết thương trên cơ thể mà là từ đầu Dragonite chảy ra. Hành động của Oni quá nhanh quá mạnh mẽ, từ đầu đến cuối làm liền một mạch và tràn đầy dã thú hung tính, dữ tợn. Mọi người đứng xem bên ngoài sợ ngây người. Họ có cảm giác đứng trước họ không phải là một con Oni của một cậu nhóc huấn luyện viên miệng còn hôi sữa mà là con Pokemon của một vị quán quân Pokemon League hay siêu cấp leader gym nào đó muốn vui đùa với mọi người khi thả Pokemon của mình tới đây. Này vui đùa hiển nhiên chẳng vui tí nào. Thật đấy, kết thúc chương 166, cách chương.